Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, chương 89 gạch dưới 1, Diệp Thiên hai huynh muội tuyệt vọng. Ma đế mộ, trắng xóa khổng lồ kiếm trận, như cũ bao phủ toàn bộ cổ mộ. Mênh mông kiếm khí, chưa từng chút nào yếu bớt. Cũng như cái kia bàn phục tĩnh tọa ở cổ mộ cửa đá phía trước bạch y nữ tử. Thủ hộ cổ mộ quyết tâm, chưa bao giờ có bất kỳ dao động, nàng lẳng lặng ngồi ở chỗ kia. Trước người huyền phù lấy thanh kia mộc kiếm, thân trắng thuần, chỉ có trên mắt che một mảnh vải đen. Bên hông treo một cái hồ lô rượu, cho người cảm giác, vẫn như cũ là cái dạng nào rõ ràng làm, cái dạng nào trầm tĩnh 5 năm thời gian. Vẫn chưa ở trên người nàng lưu lại cái gì. Có lẽ đối với Lạc U Linh, đối với Minh Cơ bọn người tới nói, cái này 5 năm thời gian qua được rất dày vò. Thế nhưng đối với nàng mà nói, chớ nói 5 năm, coi như là 5.000 năm, 50 ngàn năm, nàng cũng giống vậy chỉ biết thủ vững đến cùng. Đối với nàng mà nói, lại nhiều thời giờ, cũng chỉ là búng ngón tay một cái mà thôi. Bản thân nàng liền như cùng nàng ấy thẳng mộc kiếm, một ngày quyết định chuyện cần làm, liền là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ dao động bè cong. Chỉ cần Lăng Dạ không trở lại, dù cho nhiều hơn nữa thời gian, cho dù là vĩnh viễn, nàng đều biết thủ tại chỗ này, đến chết mới thôi. Nàng cư nhiên một mình sống, chính là vì trong lòng mình ý nghĩa. Hắn hiện tại làm, đối với nàng mà nói, chính là có ý nghĩa. Cái này 5 năm thời gian, có không ít người tới đánh cái này 3.000 ma đế chủ ý. Hư không nhất tộc, thế lực khắp nơi, đều đã tới. Trong đó không ít người vẫn cùng nàng đã giao thủ. Nhưng, cuối cùng đều là vô công mà phản. Nàng chỉ dựa vào một người một kiếm, liền làm cho chư thiên vạn giới. Hư không hoàn chữ, bất luận kẻ nào không được bước vào cái này ma đế mộ nửa bước. Dụ. Đúng lúc này, phía trước hư không, phát sinh nhàn nhạt vặn vẹo, sau đó một đạo thân ảnh, chậm rãi từ trong lúc này đi ra. Diệp Thiên, lúc này Diệp Thiên, tóc tai bù xù, khuôn mặt tang thương, so với 5 năm trước hăng hái, phảng phất thay đổi một cái người. 5 năm này tuế nguyệt, ở trên người hắn, để lại rất nhiều vết tích, dường như hắn thoáng cái liền thành chín rất nhiều, thương giả rất nhiều. Tại cái kia trên mặt, trên người, thậm chí còn mang theo một chút tất cả lớn nhỏ vết sẹo. Những thứ này đều là 5 năm này tới nay. Hắn tại cái kia vô số lần trong chiến đấu lưu lại. 5 năm qua, hắn không ngừng bôn ba. Chiến đấu không ngừng, không ngừng vì chính mình năm đó phạm sai lầm trả giá thật lớn lúc mới bắt đầu. Hắn tràn ngập lòng tin, cảm giác mình chắc là có thể gánh chịu hết thảy. Thế nhưng sau lại, hắn dần dần tuyệt vọng, bởi vì toàn bộ căn bản không phải hắn nhớ đơn giản như vậy. Hắn sớm đã thể xác và tinh thần câu thiếu, nhưng không thể lui ra phía sau, không thể ngã dưới, bởi vì sau lưng của hắn, là cả thiên địa minh, là cả càn khôn giới hải cái kia vô số thế giới vô số sinh linh, thậm chí còn toàn bộ chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh. Diệp Thiên xuất hiện sau đó, chậm rãi đi tới, ngồi ở ma đế mộ trước thang đá bên trên. 5 năm tuyệt vọng, 5 năm bôn ba mệt nhọc, ma diệt hắn tất cả ngạo khí, tất cả khí phách. Hiện tại, chỉ còn lại có một cái không thể không gánh vác vạn giới sinh linh sinh tử tồn vong nam nhân. Ngoặc kép, chế, thần bạch tử hồ lô rượu, có thể dung tứ hải chi lượng, có vĩnh viện uống không hết rượu. Diệp Thiên sau khi ngồi xuống, cái kia tang thương ánh mắt nhìn hướng Bạch Tửu, có thể hay không mượn hớp một cái, câu cái say. Lời này vừa nói ra, Bạch Tửu cũng là sắc mặt hơi trầm xuống. Lại nói tiếp, nàng rượu này hồ lô thực sự có thể đủ trang bị tứ hải chi lượng rượu. Cả đời đều uống không hết, nhưng dường như cũng chưa từng có người uống qua rượu của mình. Ngoại trừ Lăng Dạ. Lăng Dạ không không không năm đó thắng nàng, cầm đi rượu của nàng hồ lô làm tín vật. 1.000 năm thời gian rượu của nàng hồ lô đều ở đây Lăng Dạ chỗ ấy. Bạch Tửu trong lúc bất chợt cảm thấy, Lăng Dạ uống rượu của mình, dùng qua rượu của mình hồ lô, không ngại, nhưng lời của người khác, nàng ý hội có chút không giải thích được chống cự. Thấy Bạch Tửu chậm chạp không có trả lời, Diệp Thiên tự giễu cười, ta không có tư cách cùng ngươi uống rượu, phải không? Lời này vừa nói ra, Bạch Tửu không trả lời. Ngươi không phải là muốn cho là như vậy nói. Ta đây cũng không triệt. Diệp Thiên tiếp cùng với chính mình xuất ra một cái bầu rượu tới. Chính mình rót chính mình. Ta phát hiện mình đời này. Dĩ nhiên hai bàn tay trắng. Trước đây, ta sinh ra vô danh. Một đường trổ hết tài năng. Thề phải đứng ở nơi này thế giới đỉnh. Sau lại trong lúc vô ý phát hiện càn khôn giới. Phát hiện nơi đó có một cỗ ngưng tụ vạn giới hoàn vũ lực lượng. Có thể đạt được vô cực chi cảnh. Một khắc kia, ta cảm thấy ta chẳng mấy chốc sẽ đứng ở đỉnh phong. Hết thảy đỉnh phong. Sau lại ta giết hắn đi. Đó là ta cả đời này. Nhất huy hoàng thời khắc. Có thể cuối cùng, ta lại phát hiện mình hai bàn tay trắng. Không có gì cả thắng. Không có được chư thiên vạn giới tôn kính. Thậm chí ngay cả chính mình mến mộ nữ nhân đều chưa từng đạt được. Nguyên tới một người mị lực, thật không phải là một cảnh giới định đoạt. Hồi nghĩ chính mình cái này cả đời, ta phát hiện mình dường như, thật chỉ là vận khí tốt mà thôi. Diệp Thiên một bên uống, một bên cười khổ, hắn phát hiện mình dường như thật là vận khí đặc thù. Đã không có những vận may này, đã không có cái này lần lượt trong lúc vô tình gặp được vận khí. Chính mình là thực sự, cũng liền như vậy, như ngươi vậy lúc đại thiên kiêu, chư thiên vạn giới vô số. Bạch Tửu thản nhiên nói, có thể đạt được ngươi loại trình độ này, cũng coi như không tệ. Tuy là ngươi không có gì cả, nhưng bây giờ ngươi tối thiểu có một vật. Ồ, cái gì đồ vật? Diệp Thiên hơi hiếu kỳ, có tư cách tính đối thủ của hắn. Bạch Tửu tư tốn nói, là... Bây giờ Diệp Thiên, so với 5 năm trước, sớm đã không còn là như vậy vô tri như vậy non nớt. 5 năm này thời gian, ở Diệp Thiên trên người, lắng đọng ra khỏi nhiều lắm đồ đạc. Hắn hiện tại, có tư cách xem như là Lăng Dạ đối thủ. Tối thiểu Bạch Tửu là cảm thấy bây giờ Diệp Thiên có tư cách kia. Ha ha, thân ta là thiên địa minh chủ, đã nghe qua vô số lời hữu ích. Vô số người đều truy phủng quá ta, khen ngợi quá ta, ngưỡng mộ quá ta, nhưng nghe tới nghe đi, chấm ngoặc kép, Diệp Thiên khổ sáp cười, cũng chỉ có ngươi những lời này, nhất là để cho ta vui vẻ, khả năng đã sớm trong lúc vô tình, Lăng Dạ thành hắn duy nhất mục tiêu, những thứ khác, hắn sớm đã không để bụng, hắn chỉ nghĩ vượt lên trước cái kia đã chết Lăng Dạ. Làm được Lăng Dạ đã từng làm được sự tình, thậm chí Lăng Dạ đều chưa từng làm được sự tình. Trước kia hắn, ở Bạch Tửu đám người trong mắt, thậm chí đều không có tư cách cùng Lăng Dạ tương đối. Nhưng là bây giờ, có thể có được một câu như vậy tán thành, hắn đích xác rất vui vẻ. Đây chỉ là cá nhân ta nói như vậy. Bạch Tửu tiếp lấy từ tốn nói, nàng đích xác cảm thấy như vậy Diệp Thiên. Mới có tư cách xem như là Lăng Dạ đối thủ. Bây giờ Diệp Thiên, dường như đã đi ra cái kia cái gọi là lúc đại thiên kiêu nhóm. Thoát khỏi ấu trĩ, có cái loại này cường giả chân chính mới có khí độ. Đương nhiên, đây chỉ là nàng cá nhân cảm thấy. Đa tạ, Diệp Thiên lại là ực một hớp liệt tửu. Nói tiếp, ngươi không có nghĩ qua muốn từ bỏ thủ hộ cái này ma đế mộ sao? Ta không hề từ bỏ lý do. Bạch Tửu tư tốn nói, nếu như có cái này 3000 ma đế tương trợ, có lẽ chúng ta có thể thủ hộ người nhiều hơn, đối phó hư không nhất tộc cũng sẽ càng thêm ung dung. Diệp Thiên nói tiếp, nếu như ngươi còn là muốn đánh cái này 3000 ma đế chủ ý, trước bước qua thi thể của ta. Bạch Tửu thái độ thủy chung như một, ngươi coi chừng cái này cổ mộ, đến cùng có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ là, hắn còn có thể trở về? Hắn còn sống. Diệp Thiên hỏi tiếp. Hắn vẫn có cảm giác như vậy. Cảm giác cái kia Lăng Dạ thủy chung còn sống. Có lẽ là bởi vì Lăng Dạ thủy chung sống ở sở hữu người trong lòng chứ. Hắn sống hay chết. Đó là chuyện của hắn. Bạch Tửu nói tiếp. Ta thủ hộ nơi đây. đây là chuyện của ta. Vô luận Lăng Dạ sống hay chết, đều cùng nàng thủ tại chỗ này không có quan hệ. Nàng đã đáp ứng Lăng Dạ biết thủ tại chỗ này, chính là biết thủ tại chỗ này. Không sao cả Lăng Dạ sẽ hay không trở về. Nàng chỉ biết hết mình có khả năng, hết mình chức trách. Nhìn lấy thái độ như thế Bạch Tửu, Diệp Thiên lắc đầu, thật không biết, cái kia Lăng Dạ rốt cuộc là đối nàng có cái gì mị lực. Vì sao nàng giống như này cam tâm tình nguyện đâu? Vì sao các nàng đều nguyện ý vì Lăng Dạ trả giá nhiều như vậy? Lạc U Linh cũng là nhân sinh cả đời hạ Lăng Dạ hài tử, đem hài tử nuôi nấng lớn lên. 5 năm này, Diệp Thiên tự nhiên không ngừng một lần đi tìm quá Lạc U Linh. Tuy là hắn biết hắn cùng Lạc U Linh trong lúc đó là kiên quyết không thể nào. Thế nhưng, hắn còn là muốn nhìn một chút Lạc U Linh. Thậm chí muốn nhìn một chút Lạc U Linh cùng Lăng Dạ hài tử. Thế nhưng, mỗi lần đều bị Lạc U Linh cự tuyệt. Mỗi lần đều bị chặn ngoài cửa. Hắn thậm chí còn nói qua, không ngại Lạc U Linh có con nít. Thậm chí còn quyết tâm nói nguyện ý coi đó là làm con của mình. Nhưng, Lạc U Linh thủy chung chưa từng liếc hắn một cái. Lạc U Linh thủy chung trong mắt không có gì khác, trong lòng càng không hắn. Than thở thật dài một tiếng, Diệp Thiên chậm rãi đứng dậy. Có đôi khi, ta thật hy vọng hắn còn sống. Thật hy vọng ngày đó, bại người là ta không phải hắn. Có đôi khi chết rồi, thực sự so với còn sống tốt. Sống phải gánh vác, thật sự là rất nhiều. Thành công sống có lẽ có ý nghĩa, nhưng thất bại sống, liền thì sống không bằng chết. Hắn đích xác hy vọng ngày đó thắng sẽ là Lăng Dạ. Hy vọng chết chính là mình. Như vậy, tối thiểu chư thiên vạn giới sẽ không biến thành bộ dáng như vậy. Tối thiểu, mình cũng không cần bởi vì Lạc U Linh, bởi vì các loại sự tình mà đau lòng, mà tuyệt vọng sống, thực sự xem như là sống sao. Bạch Tửu không nói thêm gì nữa. Có lẽ cái này Diệp Thiên hy vọng, thực sự sẽ trở thành thật. Lăng Dạ không chừng thực sự còn sống. Diệp Thiên ngửa đầu thở dài một tiếng. Lại là ực một hớp liệt tửu sau đó. Một cái người rời khỏi nơi này. Hắn kỳ thực chính là nghĩ đến thử xem Bạch Tửu có hay không dao động. Thử nhìn một chút có hay không có thể có được cái này 3000 ma đế. Đáng tiếc, Bạch Tửu thái độ chung quy là như vậy kiên quyết. Theo Diệp Thiên rời đi, nơi đây chỉ còn lại có Bạch Tửu một người. Nàng tiếp tục ngồi xếp bằng tĩnh tọa. Diệp Thiên việc không có quan hệ gì với nàng. Thiên hạ việc cũng không có quan hệ gì với nàng. Ngoại trừ Lăng Dạ, nàng sẽ không giúp trợ bất luận kẻ nào. Càn Khôn giới, Thiên Địa Minh, một gian độc lập tiểu viện. Trong phòng, Diệp Tử Vi ngồi ở trước bàn trang điểm, thận trọng hóa thành trang, nhìn lấy trong gương chính mình cái kia tuyệt đẹp trang điểm ra mặt. Diệp Tử Vi như có điều suy nghĩ. Trong khoảng thời gian này tới nay, nàng một mực đang nghĩ một chuyện. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.